Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Alo, họng đang đau mà anh em cứ bắt đọc như này. Nó hơi khó nghe một chút thì mọi người thông cảm nhé. Đường Môn, chương 695. Rời đi. Những cao thủ linh giai không có khả năng chạy tới đường xa toàn bộ. Đương nhiên, việc này hiện giờ mới chỉ là giả thiết. Chẳng qua cần cẩn thận thì có thể dùng thuyền vạn năm. Cẩn thận một chút thì luôn luôn không sai. Ngày tối nay, vào lúc trời tối, chúng ta sẽ rời đi. Ban ngày các người tĩnh dưỡng lấy lại tinh thần. Đường Đỉnh Thiên dặn dò một câu. Vài người lên tiếng. Đường Phong đứng dậy nói, ta còn chưa trở về đường ra vội được, hiện giờ còn có một số chuyện chưa xử lý xong. Hắn phải đi tới Khổ Thủy Thành một chuyến, kỳ độc trong cơ thể đến giờ vẫn chưa giải được, làm cho Đường Phong có cảm giác không được thoải mái. Phong Nhi muốn đi đâu? Diệp Dĩ Khô nhẹ giọng hỏi. Đi Khổ Thủy Thành một chuyến, Đường Phong đáp. Trở về đường ra trước, sau đó ta đi cùng con, được không? Diệp Dĩ Khô thực sự có chút lo lắng cho Đường Phong, dù sao hắn cũng mới có được một khối linh thạch đỉnh cấp làm phần thưởng. Nếu như nói hơn 800 khối linh thạch của đường xa bị người ta thèm thuồng, thì khối linh thạch đỉnh cấp trên người Đường Phong cũng làm cho người ta đỏ mắt. Đường Phong còn chưa trả lời, thì Đường Đỉnh Thiên đã khoát tay nói, con lớn rồi đều có suy nghĩ của mình, bậc phụ mẫu chúng ta không nên ngăn cản. Vừa dứt lời, hắn quay sang dặn dò Đường Phong. Phong Nhi, con tự đi một mình, nhưng trên đường phải cẩn thận. Con biết, Đường Phong gật đầu, hắn không sợ có ai tìm mình gây phiền phức. Với khả năng làm giả của mình, tùy tiện biến thành dung mạo của người khác thì chả ai có thể tìm được. Vậy Phong Nhi chừng nào thì đi? Diệp Dĩ Khô bị ngăn trở, đành phải theo ý kiến của hai phụ tử Đường Phong. Việc này không nên chậm trễ, hiện giờ đã khuya, chờ cho Nhi tử xử lý hết các chuyện tình sẽ trở về đường ra sau. Đường Phong cũng có chút khẩn cấp nói, hắn ly khai Thế Tục đã lâu, từ khi đi ra khỏi Thiên Tú đã qua thời gian 4 tháng, hiện giờ mình lại ở bên ngoài thời gian lâu như vậy, trong lòng lại càng nhớ nhung với các nàng. Được rồi mẫu thân, thứ này cho người. Đường Phong đột nhiên nhớ tới một thứ trọng yếu, vội lấy từ trong mỹ ảnh không gian ra. Mọi người nhìn lại thì chỉ thấy trên tay Đường Phong có hai quả giống như là băng, tản ra hàn ý băng lãnh. Hai quả này trong suốt, sáng bóng, tỏa ra một mùi thơm ngát. Thiên tài địa bảo. Đường Điểm Điểm trừng mắt lên như kẻ trộm. Băng nguyên quả. Đường Phong cười cười nói, rồi đặt hai quả băng nguyên quả lên tay Diệp Dĩ Khô. Người tu luyện thuộc tính băng hàn ăn vào sẽ có thể tăng thêm một ít lực lượng, cũng làm cho cương khí càng thêm tinh thuần. Nhưng đối với những người có thuộc tính khác thì ăn vào cũng chỉ vô dụng. Hai quả băng nguyên quả này là Đường Phong từ hồi trước lấy ra ở Bạch Đế Bí Cảnh. Khi đó hắn còn chưa biết Diệp Dĩ Khô là mẫu thân của mình, thầm nghĩ đưa quả này cho Diệp cô cô. Nhưng cuối cùng, ở Bạch Đế Bí Cảnh lại xảy ra quá nhiều chuyện. Tuy rằng hai người có gặp mặt nói chuyện với nhau một lúc, nhưng sau đó hắn lại quên mất. Thẳng cho tới tận khi ở Linh Mạch Chi Địa, vẫn không nhớ ra, đến bây giờ mới nhớ. Nhớ tới điều này, trong lòng Đường Phong có chút áy náy. Trước khi đi, Diệp Dĩ Khô còn giữ lại cho mình một khối linh thạch, mà trên người mình mang theo vô số bảo bối nhưng lại chưa từng cấp cho nàng. Hai băng nguyên quả, Diệp Dĩ Khô cũng không tiện chối từ, dù sao thì nó cũng là do nhi tử của mình hiếu kính. Không cần khách khí, chẳng qua nàng vẫn cực kỳ xúc động, hai mắt ửng đỏ, vẻ mặt vui mừng tiếp nhận. Lúc này chuẩn bị đi xử lý chút sự tình, mình nhất định phải lưu lại một ít linh thạch cho phụ mẫu tu luyện. Hiện giờ mình có một khối linh thạch đỉnh cấp ở trong không gian mị ảnh, 3 khối linh thạch cao cấp, 78 khối linh thạch trung cấp, còn linh thạch cấp thấp thì phải hơn 200 khối. Số lượng nhiều như vậy, một mình dùng cũng không hết. Nói một thôi một hồi, Đường Phong mới từ biệt mọi người. Diệp Dĩ Khô tiếp tục đi tiễn Đường Phong, dặn dò hắn ngàn vạn lần phải cẩn thận. Tất nhiên Đường Phong gật đầu đáp ứng. Ra khỏi sân của Đường ra, đi vào Bố Gia Trang, đoàn người đang xem ở đây đã dần dần tản đi. Nhưng vẫn còn có không ít người ở lại chỗ này. Bố gia cũng không tiện đuổi bọn họ đi. Nhìn thấy Đường Phong đi ra ngoài, tất cả mọi người đều quay sang nhìn hắn, nghị luận to nhỏ với nhau. Nhìn Đường Phong với vẻ mặt sùng bái. Có người còn lên mặt tường thuật lại đại chiến hôm qua giữa Đường Phong và Bố Liên Chu như thế nào, đặc sắc ở đâu. Ngay cả người không được xem tận mắt cũng rõ được nguồn cơn trong đó. Đường Phong cố ý chỉnh sắc mặt cho tái nhợt, bước đi không vững, nhìn qua thì rất có bộ dáng là thụ thương không nhẹ. Ra khỏi Bố Gia Trang, Đường Phong xem xét lại phương hướng, đã chuẩn bị đi tới phương hướng Khổ Thủy Thành một chuyến, thì lại thấy cách đó không xa có một người đang đứng với dáng vẻ lo lắng sốt ruột. Người này nhìn qua có chút quen mắt, phảng phất như đã nhìn thấy ở đâu. Không đợi Đường Phong suy nghĩ được thì đã đứng dậy. Người này vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Đường Phong, vẻ mặt không khỏi mừng rỡ, chạy vội ra. Chờ tới khi hắn đến gần, Đường Phong nhìn kỹ lại mới biết người này là ai. Người này nguyên lai là Giang Xuyên, trước kia là một đại hán râu ria xồm xoàm bán la ngọc thạch ở trong chợ đêm, với giá là 1 vạn lượng bạc một khối. Trong một lần đi dạo, Đường Phong cùng Đường Điểm Điểm đã gặp qua người này. Đường Phong vốn là định mua một chút la ngọc thạch của hắn để làm quà, nhưng không ngờ lại bị Trung Lập của Trung Gia ngáng đường. Giang Xuyên dưới sự uy áp của Trung Lập nên đành phải bán toàn bộ la ngọc thạch cho hắn. Sau đó Giang Xuyên còn nói cho Đường Phong biết, khi hắn phát hiện được la ngọc thạch thì còn phát hiện được một tảng đá khá đặc biệt. Tảng đá này lúc đầu Đường Phong không cần, nhưng chẳng qua Linh Khiếp Nhan lại cảm thấy hứng thú. Hai người liền ước định sau khi đại bỉ kết thúc thì đi gặp Giang Xuyên để tới gia tộc của hắn xem xét khối đá kia. Kết quả, suốt 1 tháng này Đường Phong chìm đắm trong chuyện tình của đại bỉ, sau đó lại muốn đi Khổ Thủy Thành tìm kiếm Thương Hàng Đình, giải đi cái kỳ độc trong người, cuối cùng hắn đã quên đi việc này. Nếu không phải hôm nay Giang Xuyên chờ sẵn ở chỗ này, thì chỉ sợ Đường Phong vẫn là quên tiếp tục đi tới Khổ Thủy Thành. Giang huynh, đã lâu không gặp. Đường Phong nhận ra được người này liền ôm quyền cười nói. Giang Xuyên cũng chắp tay thì lễ, tiêu ý trên mặt lộ ra thanh âm hào sảng. Đường huynh, trước tiên xin chúc mừng Đường huynh đạt được bài danh đệ nhất của đại bỉ. Thực lực của Đường huynh quả thực quá mạnh, Giang Mộ cực kỳ bội phục. May mắn mà thôi, Đường Phong khiêm nhường nói. Vẻ mặt Giang Xuyên nghiêm lại. Đường huynh dùng tu vi thiên giai hạ phẩm để chiến thắng thiên tài Bố Liên Chu của Bố Gia, may mắn ở chỗ nào chứ? Đường huynh còn không biết đấy thôi. Hôm nay thì tên của Đường huynh đã như sấm bên tai khắp mọi người trong linh mạch chi địa. Từ lão già 80 tuổi cho tới trẻ con còn đang bú sữa, không một ai là không biết đại danh của ngươi. Bị người ta tán thưởng như vậy, vẻ mặt Đường Phong cũng có chút xấu hổ. Loại vuốt mông ngựa dám thối thế này, ai nghe xong mà chẳng dễ chịu. Trọng tâm câu chuyện vừa xoay chuyển thì Đường Phong nói. Giang huynh đã đợi Đường mỗ ở chỗ này từ trước sao? Giang Xuyên gật đầu. Phải rồi, lần trước theo như lời Đường huynh ước hẹn, không biết Đường huynh còn cảm thấy hứng thú nữa hay không? Nếu như còn hứng thú, thì Giang mỗ có thể dẫn đường đi tới chỗ để đánh giá. Vậy thì xin làm phiền Giang huynh. Tuy rằng trước khi đi Khổ Thủy Thành bị quấy rầy, nhưng nếu Linh Khiếp Nhan có hứng thú đối với khối đá kia, thì Đường Phong cũng không thể cự tuyệt. Xin mời Đường huynh đi theo ta. Giang Xuyên vẫy tay đi trước dẫn đường. Lúc trước Giang Xuyên đã nói qua, nhà của hắn cách nơi này khoảng 1000 dặm. Cự ly này đối với Đường Phong mà nói thì không tính là xa. Nếu đi liên tục trong 1 ngày thì sẽ tới. Chẳng qua chuyện này lại không dễ dàng đối với Giang Xuyên. Dù sao đi nữa thì hắn mới có cảnh giới địa giai. Cương khí của hắn sẽ không đủ sức để chống đỡ với cuồng độ di chuyển mạnh mẽ như vậy. Vội cũng không vội được. Đường Phong liền tĩnh tâm xuống theo chân của Giang Xuyên, chậm rãi tiến về phía trước. Phương hướng đi là hướng đông, còn Khổ Thủy Thành là ở hướng đông nam. Đường Phong tự nhận định một hồi. Sau khi đi Giang ra, rồi tới Khổ Thủy Thành cũng không tính là xa. Giang Xuyên nhìn qua thì có vẻ tục tằn thô lỗ, nhưng kỳ thật tâm tư hắn rất kín đáo, nói năng rất hào sảng, làm cho người nghe có loại cảm giác thoải mái. Đi đường cùng với hắn, hắn cũng không hỏi nhiều về chuyện tình của Đường Phong, chỉ là tùy tiện tìm một chút trọng tâm hay vấn đề trong câu chuyện cũng đủ để hắn tán gẫu thoải mái. Trên đường đi cũng không tới mức tịch mịch. Nếu đổi lại là người khác thì khẳng định sẽ hỏi thăm công pháp tu luyện của Đường Phong. Dù sao Đường Phong lấy cảnh giới thiên giai hạ phẩm mà đánh bại được Bố Liên Chu đã làm cho rất nhiều người suy đoán về công pháp của hắn như thế nào, thực sự là khó lường tới đâu. Giang Xuyên cũng rất tò mò trong lòng, nhưng hắn nhịn được không hỏi han về công pháp của Đường Phong. Mới đi được nửa lộ trình mà đã hết một ngày. Thực lực của Giang Xuyên không cao, cương khí tiêu hao rất nhanh, khó có thể tiếp tục. Hai người liền tùy tiện tìm một địa phương để tạm dừng chân. Giang Xuyên lại rất nhiệt tình, đi bắt thỏ rừng về quay, nghiễm nhiên giống như một tay sai đắc lực. Đường Phong cũng cảm thấy băn khoăn, nếu như vậy thì phải tới Giang gia xem xét khối đá kia. Nếu như Linh Kiếp Nhàn thực sự cần thì sẽ lấy về, cho dù không lấy thì cũng phải tặng cho hắn một chút chỗ tốt, vì đằng nào thì cũng không cách nào trả lời hắn. Nhìn lại bên hông của Giang Xuyên có đeo một thanh khảm đao, Đường Phong liền mở miệng. Giang huynh, người tu luyện đao pháp sao? Phải, Giang Xuyên đang đứng thỏ nghe vậy gật đầu, nhếch miệng cười. Tổ truyền của Giang gia chúng ta là đao pháp, nhưng đẳng cấp thì không lọt được vào mắt của Đường huynh đâu. Giang huynh quá lời. Đường Phong vừa nói vừa cho tay vào không gian mị ảnh, lấy ra một quyển võ điển. Giang huynh nếu như tu luyện đao pháp mà nói, thì thứ này đối với ngươi có thể giúp ích chút gì đó. Đây cũng là một quyển võ điển đao pháp tên là Bách Chiến Đao Pháp. Đường Phong từ Bạch Đế Bí Cảnh lấy được trong Hôi Y Bảo. Ở đó hắn đã lấy qua không ít võ điển. Bách Chiến Đao Pháp này chẳng qua là một số ít trong đó mà thôi. Công pháp trong Hôi Y Bảo có không ít là võ điển linh giai. Những thứ kia thì Đường Phong sẽ không tự nhiên lấy ra tặng người khác. Cho dù hắn và Giang Xuyên gặp nhau như thế này, hắn cho Giang Xuyên bí pháp tu luyện đi chăng nữa, cũng chỉ mang tới tai họa cho Giang Xuyên mà thôi. Người ta nói thất phù, vô tội mà hoài bích có tội. Mặc dù là Bách Chiến Đao Pháp không phải võ điển linh giai, thế nhưng nhìn đao pháp mà Giang Xuyên tu luyện hàng ngày thì chắc chắn là nó tốt hơn rất nhiều. Cái hắn tu luyện chỉ là đao pháp tổ truyền thì liệu tốt được đến đâu? Giang Xuyên vừa nghe Đường Phong nói xong, nhanh tay tiếp nhận. Vừa mở ra nhìn thôi thì đã không khỏi kích động, cả người run lên, nước mắt lên. Đường huynh, đại lễ như vậy ta không nhận nổi. Đường Phong cười nói. Giang huynh, ta cũng không nói dối với ngươi làm gì. Lúc này ta đang đi lấy khối đá kia. Bản võ điển này coi như thủ lao cho ngươi. Đây là thủ lao của khối đá kia, ngươi cũng không nên từ chối. Giang Xuyên cau mày lại, trầm ngâm chốc lát, đang cố gắng suy nghĩ có nên đẩy lại bản bí tịch đao pháp này trở về tay của Đường Phong hay không. Thế nhưng trong lòng hắn thực sự luyến tiếc. Đệ tử xuất thân từ một tiểu gia tộc khó có thể thu được một loại võ điển cao cấp như vậy. Loại bí tịch này đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ gì là có lực mê hoặc cực kỳ lớn. Cắn răng một cái, Giang Xuyên ôm quyền. Nếu đã như thế thì Giang Mỗ mặt dày xin nhận, đại ân không lời nào cảm tạ được. Nếu sau này Đường huynh có ngày nào cần tới, chỉ cần mở miệng nói, thực lực của Giang Mỗ tuy rằng không cao, nhưng sẽ không từ chối bao giờ. Lời này đương nhiên là khách khí mà thôi, Đường Phong cũng không cần dùng tới hắn để làm gì. Chẳng qua lúc này đi cùng hắn, ngày sau chưa chắc đã gặp lại. Thỏ nướng vừa chín, Đường Phong ăn một chút, Giang Xuyên ôm Bách Chiến Đao Pháp ở một bên mở ra đọc, bên kia thì miệng đầy dầu mỡ gặm một cái chân thỏ và đọc sách say mê. Đường Phong cũng không tiện quấy rầy hắn, chỉ ngồi xuống bên cạnh đống lửa nhắm mắt đà tọa. Ngày thứ hai lại tiếp tục đi, lộ trình hơn ngàn dặm chia hai ngày đi đường, cho tới tận chập tối thì mới đến được chỗ ở của Giang Xuyên tại Yên Hà Thành. Thành trì này quy mô không lớn nhưng cảnh sắc khá đẹp, một bên dựa vào con sông, bên kia thì dựa vào một ngọn núi. Nơi này có tên là Yên Hà Sơn. Khi màn đêm buông xuống thì tỏa ra ánh sáng mờ ảo chiếu rọi khắp nơi, quang cảnh mỹ lệ dị thường. Đường Phong vừa mới đến đây, lúc đầu cũng bị cảnh tượng này chấn kinh một lúc. Chỉ thấy phía sau ngọn núi, mặt trời đi một vòng hạ xuống phía tây, tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Ánh chiều tà phóng ra làm cho cả tòa núi ánh lên màu sắc lộng lẫy. Yên Hà Thành của chúng ta có phong cảnh đặc biệt, những địa phương khác có nằm mơ cũng không thể bằng được. Thần sắc của Giang Xuyên tràn đầy tự hào. Rất đẹp, Đường Phong cũng khen ngợi. Khối đá kia của ta đều là từ mặt bên của ngọn núi này mà tìm thấy. Giang Xuyên vừa nói, vừa vẫy tay với Đường Phong. Đường huynh, xin hãy theo ta. Quay đầu đầy lưu luyến nhìn lại địa phương khiến cho người ta say mê ngây ngất kia, Đường Phong theo đường chính đi vào Yên Hà Thành. Thành trì này không lớn nhưng cư dân ở đây cũng có không ít. Có lẽ là do phong cảnh mỹ lệ ở đây có quan hệ. Ở đây không có một ai nhận thức được Đường Phong, tất nhiên cũng không hề hay biết hắn bại danh cá nhân đệ nhất, cho nên không có chỉ trỏ bàn tán gì về hắn. Ở trong thành, quẹo trái rẽ phải 7-8 lần, liền mới đi tới được phía tây thành. Một căn phòng toàn những mảnh gạch gói vụn ở khắp nơi. Giang Xuyên lững thững đẩy cửa chính của nhà mình, một đống bụi bay ra phủ đầy mặt, khiến cho người ta không thể mở mắt. Tệ xá đơn sơ, mong Đường huynh thứ lỗi. Vẻ mặt Giang Xuyên đầy xấu hổ, hắn một phen một mình từ trước tới giờ. Hôm nay trở về đã lâu nên trong nhà tự nhiên có đầy bụi bặm. Không sao, tất nhiên Đường Phong sẽ không quá để ý những chuyện này. Nhà của Giang Xuyên cực kỳ đơn giản, hầu như chẳng có thứ gì, chỉ có một cái bàn, một bộ y phục, một cái giường cùng một cái nệm. Giang Xuyên đi tới phía trước giường, tiện tay mở cái giường ra, rồi lục lọi hồi lâu, sau đó xốc lại người cúi xuống, từ trong đó bê ra một khối giống như một tảng đá, mang tới trước mặt Đường Phong. Thứ này là một khối đá không thể nghi ngờ gì, hơn nữa nhìn qua lại giống một quả trứng gà nhưng được phóng to lên vô số lần. Nhìn từ bên ngoài vào thì nó có màu sắc giống như da người, chẳng qua là nhìn tối đen hơn một chút. Nếu như so sánh cùng với màu da của Phi Tiểu Nhã thì cũng không khác biệt lắm, đều giống như là màu da bị gió biển thổi lâu năm, một màu lúa mạch khỏe mạnh. Trong nháy mắt khi tảng đá được lấy ra, Đường Phong rõ ràng cảm nhận được tâm tình va động của Linh Kiếp Nhân, thân sắc trở nên có chút khẩn trương, cũng có chút mừng rỡ, nhưng mà kích động là nhiều hơn. Chính là thứ này. Giang Xuyên chỉ vào tảng đá cực lớn hình quả trứng gà. Lúc ta tìm được La Ngọc Thạch thì nó ở cách đó không xa. Ta cũng chẳng biết nó là thứ gì, nhưng thấy đặc biệt cho nên tiện tay cầm về luôn. Tảng đá này đao chém vào cũng không xích mẻ, vận công vào cũng không thể chấn nát được nó. Thậm chí nó còn có thể hấp thu cương khí, thực sự là vô cùng quái dị. Đường Phong đưa tay ra sờ tảng đá trước mặt, chỉ thấy da mình khi tiếp xúc với nó có cảm giác lạnh lẽo, nhưng lại cực kỳ co giãn. Hắn không khỏi kỳ quái một lúc. Hắn dùng sức nhéo vào mấy lần, thì khối đá này đột nhiên lõm xuống ở dưới chỗ tay hắn, thì buông nhẹ tay ra thì tảng đá lại trở về vị trí cũ, dường như nó không hề có một chút dấu vết nào lưu lại. Loại cảm giác này không khỏi làm Đường Phong nhớ tới thân thể của nữ nhân. Ngoài trừ phía bên ngoài có cảm giác lạnh lẽo ra thì sờ vuốt nó cũng giống như sờ vuốt nữ nhân, không có gì khác biệt. Hắn thử quán chú cương khí vào theo lời Giang Xuyên thì thấy khối đá này hấp thu sạch sẽ cương khí của mình quán nhập. Mặc kệ cho Đường Phong quán nhập cương khí mạnh mẽ thế nào, cũng giống như ném đá vào đáy biển. Dường như là chìm luôn, không thấy một tí bọt sóng nào nổi lên. Như vậy tảng đá này có lợi ích gì? Nếu để rèn vũ khí cũng là tuyệt đối không được. Khi dùng cương khí thì sẽ bị nó hấp thu hết, cũng không có cách nào mà luyện chế. Chẳng qua cảm thụ tỉ mỉ một phen, sắc mặt Đường Phong khá biến đổi. Hắn phát hiện khối đá này thoạt nhìn trông rất quái dị, nó lại ẩn chứa sinh cơ cực kỳ khổng lồ trong đó. Cỗ sinh cơ này không có dấu hiệu của sinh mệnh, nhưng lại hiện lên ký tức sinh mệnh. Khối đá này rất giống như là một con người vậy. Chính là cái này rồi, Phong ca ca. Nhà đầu ở trong cương tâm kích động kêu la. Nắm bàn tay nhỏ bé huy vũ lên liên tục, chỉ hận không thể lao tới để ôm tảng đá vào trong cương tâm của Đường Phong. Đây là cái gì? Đường Phong không khỏi mở miệng hỏi. Tái sinh thạch. Trong giọng nói của Linh Khiếp Nhàn tràn đầy vẻ kích động. Có được nó, ta sẽ bắt đầu có thể thoát khỏi sự ràng buộc của bất phôi giáp. Cũng không cần phải mượn tiểu thiên nữa, mà ta sẽ có thân thể thực sự của chính mình. Nàng nói rằng, nó có thể chứa được tinh hồn của nàng. Đường Phong ngây ngốc chừng mắt. Túi da người cũng chỉ là nơi chứa ba hồn bảy vía mà thôi. Ý tứ của Linh Khiếp Nhan đã cực kỳ rõ ràng. Khối đá này có thể trở thành nơi chứa tinh hồn của nàng. Đương nhiên, hai con mắt của nha đầu toát ra quang mang xanh mượt. Hiển nhiên là nàng khát vọng mình có được thân thể của mình đã không phải là chuyện tình một ngày một đêm nào đó. Chẳng qua, thế này vẫn chưa đủ. Tái sinh thạch chỉ có thể dùng để trọng tổ lại thân thể mà thôi. Còn cần lưu thông được máu huyết và tài liệu gia cố tinh hồn nữa. Hai loại tài liệu này thì tìm ở đâu bây giờ? Đường Phong cũng hăng hái hỏi thăm. Cô nàng này suốt ngày tồn tại trong cương tâm của mình, từ sáng đến tối cũng rất bất tiện. Nhận thức chỉ cần khẽ động là có thể biết được mình đang làm gì. Thỉnh thoảng luôn sẽ có một số trường hợp xấu hổ xảy ra. Ví dụ như lúc đi vệ sinh, lúc đi tắm, hoặc là như thời gian Đường Phong âu yếm với vợ của hắn. Đường Phong luôn có cảm giác có chút không được an toàn, thật giống như có người đang rình coi ngay bên cạnh. Nha đầu này cũng không hề có ý tứ, luôn luôn phong bế ý thức của mình trốn trong cương tâm. Càng làm cho Đường Phong khó xử chính là nha đầu này nhìn qua chỉ là một tiểu cô nương mà thôi. Nhìn vòng eo nhỏ nhắn xinh xắn làm cho Đường Phong mỗi khi nghĩ tới đều có cảm giác như một loại tội ác. Nếu như để cho nha đầu này có được thân thể của mình, thoát ly khỏi sự ràng buộc của Bất Vô Giáp, thì Đường Phong cầu còn không được. Điều này không chỉ là suy nghĩ cho mình, còn suy nghĩ vì Linh Kiếp Nhan nữa. Một đám tinh hồn lại không có cơ thể của mình là một sự việc đáng buồn đến chừng nào. Nghe xong câu hỏi của Đường Phong, Linh Kiếp Nhan đáp: tài liệu lưu thông máu huyết thì không cần tìm nữa, đã có máu của Phong ca ca là đủ. Máu của ta? Đường Phong không khỏi ngạc nhiên hỏi lại. Đúng rồi, ngươi quên chúng ta là linh hồn tương liên sao? Từ lúc ca ca thu phục Bất Vô Giáp thì chính là lúc mà chúng ta để lại dấu vết trong tinh hồn của nhau. Chỉ có máu của ca ca ta mới không bài xích. Đương nhiên, nếu ca ca có thể tìm được máu của Phượng Hoàng đã niết bàn thì không thể nào tốt hơn. Loại máu huyết này so với máu của Phong ca ca còn tốt hơn rất nhiều. Đường Phong hoảng sợ nói. Phượng Hoàng là có thật sao? Linh Kiếp Nhan khinh thường bĩu môi. Ca ca cho ta bịa chuyện hay sao? Kiếm linh của tứ nương Viêm Nhật kiếm kia chính là một tinh hồn của một con Phượng Hoàng bị phong ấn. Đường Phong líu lưỡi một trận. Mẹ của ta ơi, thế chẳng lẽ Tiểu Hoàn Kiếm cũng có phân phong ấn ở trong đó một tinh hồn sao? Chuẩn, đây là điều đương nhiên. Trong lòng của Đường Phong không khỏi kiếp sợ dị thường. Phượng Hoàng loại này chỉ là tồn tại được thuật lại trong biến hóa của linh thú thất giai, mà phẩm giai của Phượng Hoàng thì ít nhất cũng phải cửu giai, tương đương với một linh giai thượng phẩm. Ai lại có thể giết chết được một con Phượng Hoàng rồi phong ấn tinh hồn của nó trong một thanh vũ khí? 10 thanh thần binh trong thần binh phổ làm thế nào mà được sinh ra? Đường Phong chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng hỗn độn. Linh Kiếp Nhan lại mở miệng. Tài liệu lưu thông máu thì không cần phải suy nghĩ, hiện giờ chỉ cần đi tìm kiếm loại tài liệu gia cố tinh thần là xong. Ngàn vạn lần đừng nói là máu linh thú nhé. Đường Phong thực sự có chút hơi sợ. Không phải là máu linh thú, nhưng thứ này cũng rất khó tìm. Đó chính là thạch nhũ vạn năm, nghe nói chỉ có thể ở tận sâu trong lòng đất, may ra mới có thể tìm thấy được. Nói tới điều này, âm thanh của Linh Kiếp Nhan nhỏ lại, hiển nhiên nàng cũng biết thứ này muốn tìm được không đơn giản chút nào. Vạn sự khởi đầu nan, hiện giờ chúng ta không phải đã có hai loại tài liệu rồi sao? Một ngày nào đó chúng ta sẽ tìm được. Đường Phong an ủi. Phải rồi, Phong ca ca cố lên, ta sẽ chờ. Nhà đầu cũng không quá thất vọng, dù sao thì cũng đã tìm thấy được con đường sáng. Trước đó nàng chưa bao giờ nghĩ tới địa phương này lại có thể tìm được tái sinh thạch. Đường huynh, đường huynh. Giang Xuyên thấy Đường Phong cứ đơ người ra, hồ to liên tiếp vài tiếng cũng không thấy trả lời, không khỏi hoảng sợ qua qua tay trước mặt hắn. Không có việc gì, Đường Phong ngẩng đầu lên, đặt tái sinh thạch ở trên bàn tay, mở miệng nói. Giang huynh, khối đá này có chỗ hữu dụng đối với ta, không biết huynh có thể bỏ được thứ yêu thích của mình không? Giang Xuyên nghiêm mặt lại. Đường huynh nói đi đâu vậy, lần này mang huynh tới đây không phải vì nó hay sao? Tảng đá này đối với ta vô dụng, nếu đường huynh cần thì cứ cầm đi là được. Trên đường đi, Đường Phong đã cho hắn một quyển bách chiến đao pháp. Đối với hắn mà nói thì một quyển điển tịch về đao pháp này so với khối đá này thì không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Huống chi, cho dù Đường Phong không cho hắn cái gì cả thì hắn cũng sẽ đem tảng đá này tặng cho Đường Phong. Dù sao, hơn một tháng liền hắn vì không muốn đắc tội với Đường Gia cho nên mới tìm Đường Phong tới đây. Vậy thì đa tạ. Đường Phong gật đầu. Chẳng qua thứ này có chút cồng kềnh, mang đi theo cực kỳ bất tiện. Nếu như Đường Phong tin tưởng Giang Mỗ có thể thay người đưa tới tận Đường Gia. Hảo ý của Giang huynh, Đường Mỗ xin tâm lĩnh, ta tự mang đi cũng được. Vừa nói hắn vừa vác tảng tái sinh thạch này lên vai. Hình tượng này đúng là có chút rất là chướng tai gai mắt. Chẳng qua Đường Phong cũng không muốn bị người khác phát hiện ra bí mật của không gian mị ảnh. Chỉ cần ra khỏi Yên Hà Thành tìm một địa phương vắng vẻ, sau đó vứt tảng đá này vào trong không gian mị ảnh là được. Đến chỗ này chủ yếu là vì tái sinh thạch, sự việc đã kết thúc, Đường Phong cũng không nghĩ sẽ ở lại. Giang Xuyên cũng không có ý tứ lưu người, Phòng ốc sơ sài đầy bụi bặm như thế, nếu lưu lưu người ta lại thì đúng là không có ý tứ. Huống chi, hắn đứng ở trước mặt Đường Phong cũng có chút ít áp lực. Một đường đưa Đường Phong ra khỏi Yên Hà Thành, hai người mới từ biệt ở cửa thành. Phải rồi Giang Huynh, khối đá này là ngươi tìm được ở chỗ nào của Yên Hà Sơn? Đường Phong mới đi được vài bước, đột nhiên lại quay đầu hỏi. Đường Huynh muốn tới đó sao? Giang Mỗ có thể dẫn đường. Giang Xuyên chủ động xin đi trước. Ta chỉ tùy tiện đi xem thôi. Giang Huynh cứ báo vị trí cho ta là được, không cần làm Giang Huynh phải lao lực. Đường Phong uyển chuyển cự tuyệt ý tốt của đối phương. Giang Xuyên nghe vậy xong, liền chỉ vào một vị trí ở bên trong của Yên Hà Sơn. Ngay ở hướng này, đi sâu vào trong 30 dặm, sẽ thấy một tuyệt cốc nằm đó. Ta có lần vào đó tu luyện, không cẩn thận bị rớt xuống dưới, mới phát hiện được tuyệt cốc này. Để mang được khối đá này lên, ta cũng đã mất rất nhiều khí lực. Chẳng qua, trong tuyệt cốc kia, linh khí rất sung túc. Nếu như không phải trong đó có không ít linh thú, thì ta sẽ một mực ở đó tu luyện. Đường Phong nhìn theo phương hướng mà Giang Xuyên đã chỉ, không để ý tới Giang Xuyên lảm nhảm liên tục, liền gật đầu. Giang Huynh dừng bước để Đường Mỗ tự đi. Dứt lời, hắn liền lướt tới phương hướng kia. Lúc này thì sắc trời đã tối, ở trong thâm sơn có nhiều sải lang hổ báo hoạt động dị thường. Chẳng qua, loài mãnh thú này đối với Đường Phong mà nói không tính là uy hiếp. Ly khai khỏi Yên Hà Thành, cảm ứng được bốn phía không có ai, xác định chung quanh không có người khác. Đường Phong liền cho tái sinh thạch vào trong không gian mị ảnh, rồi tiến vào Yên Hà Sơn. Hắn muốn vào trong núi chẳng qua là muốn tới tham quan, cũng không có mục tiêu gì đặc biệt. Giang Xuyên không phải kẻ ngu ngốc, nếu như ở trong tuyệt cốc tìm được La Ngọc Thạch cùng tái sinh thạch, thì tất nhiên sẽ không lưu lại bả bối nào có giá trị. Hắn chỉ muốn đi xem hoàn cảnh như thế nào mới có thể dưỡng dục ra loại đá như tái sinh thạch kỳ quái như vậy. Đi thẳng 30 dặm vào trong Yên Hà Sơn, xung quanh côn trùng bay loạn, chim kêu vận hú liên tục, mùi hương thơm ngát cứ lượn lờ. Đang đi về phía trước, Đường Phong đột nhiên dừng lại. Hắn phát hiện được linh khí chung quanh mình bắt đầu có chút kỳ quái. Phàm là loại rừng rú thâm sơn thì linh khí trong đó sẽ có chất lượng và tinh thuần hơn so với địa phương nhiều người tập trung. Ngay cả trong Thiên Tú Tông, các đệ tử cũng thích đi Cúc Đỉnh Sơn tu luyện chính là vì như vậy. Do vậy linh khí nồng nặc cũng có nguyên nhân để cho người ta dễ dàng nhận biết. Chiếu theo đạo lý mà nói, linh khí ở loại địa phương này sẽ không hề cố định ở phương hướng nào, chỉ đầy rẫy ở trong một mảnh không gian, dù mục, dù đãng khắp nơi. Thế nhưng hiện tại Đường Phong cảm ứng được, phạm vi mà linh khí tụ tập lại có một điểm ở ngay trên phương hướng đường đi của mình. Loại cảm giác này rất mơ hồ, không hề rõ ràng chút nào. Đường Phong không khỏi vận khởi lên cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Trong nháy mắt cảm giác mông lung kia rõ ràng hẳn lên, thì ra là mình phán đoán không sai. Linh khí đúng là đang tụ tập lại một phương hướng ở phía trước, tuy rằng cực kỳ bí mật nhưng lại không thể tránh khỏi điều tra của Đường Phong. Nhận thấy được sự khác thường này, Đường Phong không khỏi rảo bước đi về phía trước nhanh hơn nữa. Càng đi nhanh thì càng cảm thấy linh khí tụ tập càng ngày càng mãnh liệt. Giống như ở phía trước kia có một dòng xoáy thật lớn, chính là nó đang hút hết linh khí về đây. Chẳng qua cũng chỉ có cảnh giới thiên nhân hợp nhất mới có thể cảm nhận được, cho dù người bên ngoài vào, nhận thấy được linh khí có chút dị thường thì cũng không xác định được điểm đến. Nhưng mà loại tình huống này, khi Đường Phong bước thêm khoảng 200 trượng nữa thì nó đột nhiên biến mất không thấy. Linh khí ở phía trước đang tụ lại, phảng phất như đã bị chặt đứt mất đầu mối, đình trệ bất động. Thật là kỳ quái. Chẳng qua khi mới đi tới đây thì cho dù linh khí đã đình chỉ di động, Đường Phong vẫn có thể cảm ứng được phía trước có một địa phương linh khí nồng nặc dị thường. Đi tiếp thêm 100 trượng nữa, cuối cùng cũng tới được tuyệt cốc theo lời của Giang Xuyên. Đây là một mảnh đất rộng khoảng 100 trượng, thật giống như một cái ao, bị hãm lại ở trong núi. Phía dưới cũng không có gì cả, nhìn cũng không thấy quá sâu, đại khái chỉ có khoảng trên dưới 40 trượng mà thôi. Đứng ở trên cốc khẩu, khiến Đường Phong có thể cảm ứng dễ dàng, nhận thấy được chung quanh có không ít linh thú qua lại. Những linh thú này thực lực không mạnh, chỉ vào khoảng tam tứ giai mà thôi, nhưng số lượng lại không ít chút nào. Bọn chúng vây quanh bên ngoài sơn cốc, phảng phất có chút thất kinh, hò hét gầm rú liên tục. Không biết tại sao, Giang Xuyên lại ly khai chốn này. Nếu thực lực của hắn chỉ có địa giai, mà bị những linh thú này vây công thì chắc chỉ có con đường chết, không thể khác được. Hơn nữa, lúc đấy hắn còn mang theo hai khối đá, có thể tích không nhỏ, cùng đi theo. Hơn nữa ở đây giống như lời của Giang Xuyên nói, chính là linh khí nồng nặc dị thường. Nếu như người nào ở chỗ này tu luyện, thì tốc độ tu luyện phải gấp đôi so với bên ngoài. Nha đầu, nơi này rất kỳ quái phải không? Đường Phong đứng tại chỗ không nhúc nhích, kiểm tra tình huống một lúc, rồi mở miệng nói với Linh Kiếp Nhan. Phải, xuống dưới xem thế nào. Sự khác thường xảy ra tất có vấn đề. Nguyên bản Đường Phong chỉ dự định đi qua đây để nhìn nhận một cái mà thôi. Không ngờ rằng lại phát hiện được một địa phương gây nhiều nghi hoặc như vậy. Tại sao ở đây có linh khí nồng nặc hấp dẫn linh thú phụ cận đến nhiều như thế? Chung quy phải có một nguyên nhân chứ. Nhẹ nhàng nhảy xuống, toàn thân như con hùng ưng, dừng được cánh rộng ở giữa không trung, mượn vài gò đá rắn chắc lộ ra ngoài để làm điểm mượn lực. Đường Phong nhẹ nhàng hạ xuống đáy cốc, ngẩng đầu nhìn lại về phía đêm đen ở trên trời, chỉ thấy ở sát bên ngoài tuyệt cốc có một đôi mắt quang mang xanh mượt, có một con linh thú chăm chú nhìn xuống phía mình. Thế nhưng, những con linh thú này cũng chỉ đứng nhìn mà thôi. Tuy rằng chúng nó không có bao nhiêu linh trí, nhưng nhờ vào bản năng sẵn có của linh thú, bọn chúng cũng không dám nhảy xuống chỗ của Đường Phong. Tuyệt cốc này cũng không phải là quá lớn, linh khí cũng có không ít. Đường Phong đi một vòng quanh cốc, sau đó lại dừng lại ở một chỗ, ngưng thần nhìn vào vùng đất dưới chân một cách thất thần. Ở cảnh giới thiên nhân hợp nhất, nhìn xuống, Đường Phong cảm ứng được rõ ràng, dưới chân vài chục trượng, có một đoàn khí tức khác với mọi thứ ở đây. Cô khí tức này cực kỳ bí mật, phảng phất như đang tận lực thu liễm mình lại. Cho dù lấy hiểu biết của Đường Phong hiện tại, nếu như không kiểm tra thật kỹ, cũng sẽ không biết được tín hiệu truyền từ trong đó. Có ý tứ, Đường Phong không khỏi nở nụ cười. Hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới được, Giang Xuyên đã tới chỗ này tìm được La Ngọc Thạch và tái sinh thạch, mà ở đây vẫn còn một bảo bối khác nữa. Cũng không trách Giang Xuyên là không phát hiện được, hiện giờ hắn mới chỉ là một địa giai, mà đoàn khí tức ở dưới chân của Đường Phong này thì cho dù là cao thủ thiên giai thượng phẩm có đến đây, sợ rằng cũng không thể nào phát hiện ra được. Lần này thực sự là vô tâm mà đạt được. Sao vậy Phong ca ca? Linh Kiếp Nhan nghi hoặc hỏi thầm. Ở dưới chân ta có cái gì đó? Đường Phong chà chà chân lên mặt đất một cái, toàn bộ linh khí ở trong tuyệt cốc này đột nhiên chấn động một chút. Đường Phong cũng không đè lên cái gốc rễ nào cả, cũng không hề vận dụng cương khí. Có thể nói việc linh khí chấn động không có quan hệ với hắn là do duyên cớ đoàn khí tức ở dưới kia run lên một chút. Loại cảm giác này giống như mã tặc xông vào nhà cướp đoạt, một đứa trẻ con đang trốn ở một nơi bí mật nào đó bị mã tặc hoành hành trong nhà mình làm cho cực kỳ khủng hoảng. Hiện tại Đường Phong giống hệt như tên mã tặc kia. Chẳng qua đoàn khí tức này lại phản ứng lại khiến cho Đường Phong chấn kinh một chút. Đối với chuyện đoàn ký thức dưới chân này đột nhiên phản ứng với mình, Đường Phong cũng không khiếp sợ. Lẽ nào đoàn ký thức này còn có tâm tư khác với mình sao? Quả nhiên, chuyện lạ hàng năm đều có, nhưng năm nay lại đặc biệt nhiều. Chẳng qua mặc kệ, đoàn ký thức dưới chân này có là cái gì đi chăng nữa, thì Đường Phong đều phải kiểm tra một phen. Đưa bàn tay cầm độc ảnh kiếm ra, vận khởi cương khí, Đường Phong xoay một vòng trên mặt đất. Một khối đất bị cương khí cứng rắn đánh thành sờ xác bay ra ngoài. Khối đất ngay lập tức bị chấn thành bột mịn. Đào, cho dù nó là cái gì cũng phải đào nó lên cho bằng được. Nó sợ Đường Phong, còn Đường Phong cũng không cần phải sợ nó. Trên tay không có công cụ tiện dùng, Đường Phong liền dùng cương khí tâm hậu của mình cầm độc ảnh kiếm đào móc liên tục. Độc ảnh kiếm lại bị dùng vào công việc này, thật là có chút dùng dao mổ trâu để giết gà. Một lát sau, cả mặt đất đã bị Đường Phong đào xới thành một cái hố to. Đến lúc này thì đoàn khí tức dưới chân kia chuyển tới cảm giác khủng hoảng rất nhiều. Toàn bộ linh khí ở bên trong sân cốc đều phiêu đãng không ngớt. Những linh thú đang vây tụ ở bên ngoài này nhất thời gầm rú lên, làm cho cả khu vực quanh sân cốc trở nên âm khí tùm, quỷ khóc, sói chu. Đường Phong bị một đám linh thú này kêu nổi hết cả da gà. Cho dù là ai đi đào hầm đào mộ như vậy mà xung quanh lại có tiếng khóc lóc kêu gào thì trong lòng ít nhiều cũng có chút sợ hãi. 3 trượng, 5 trượng, 10 trượng, càng ngày càng đào sâu xuống, Đường Phong cũng cảm nhận được mình càng ngày càng gần đoàn khí tức này hơn. Động tác trên tay không chút nào dừng lại, lại càng phát ra mạnh mẽ. cảm giác sắp tới tay làm cho tinh thần hăng hái nhiều hơn. Rốt cuộc, khi Độc Ảnh Kiếm đi xuống một chỗ, chạm vào vật gì đó, một thời ngầm thanh túy chuyển đến thì động tác của Đường Phong mới dừng lại. Tới rồi, không chờ cho Đường Phong đi tới gần để tìm đoàn khí tức kia, đột nhiên dưới chân toát ra một đoàn lục mang. Ngay sau đó là có một thứ gì đó ở trước mặt trực tiếp bay ra khỏi hang động sâu mấy chục trượng. Muốn chạy, Đường Phong giận tím mặt, mình phải cực khổ mới có thể đào được nó lên, làm sao có thể khinh thường để cho nó chạy thoát. Hai chân điểm xuống đất một cái, toàn thân hắn giống như một mũi tên thoát khỏi dây cung, nhằm tới đoàn lục quang kia chảo ra một chảo. Một chảo này tốc độ cực kỳ nhanh, cho dù là cao thủ thiên giai cũng không thể nào né tránh được. Nhưng hết lần này tới lần khác lại bị đoàn lục quang kia né ra. Đoàn lục quang này sau khi né tránh được một chảo của Đường Phong dừng lại trên không trung một lát, sau đó vội vã hướng bên ngoài bay đi. Làm sao Đường Phong có thể để nó được như ý? Độc Ảnh Kiếm toát ra một màn kiếm mang, che chắn phương hướng mà đoàn lục quang đang bay. Cả người hắn theo sát như hình với bóng. Bàn tay Đường Phong biến hóa liên tiếp một vài nơi, toàn thân hắn bắn ra với tốc độ cực nhanh, trực tiếp chụp được đoàn lục quang vào tay mình. Vừa bắt vào tay, hắn liền cảm nhận được có một vật rắn rắn rất ấm áp. Cho tới tận bây giờ, Đường Phong cũng chưa thấy rõ đoàn lục quang này rốt cuộc nó là cái gì. Hạ xuống mặt đất, Đường Phong mở bàn tay ra, hai ngón tay vươn lên tóm lấy đoàn lục quang. Lúc này hắn mới có thể thấy được nó một cách rõ ràng. À, không ngờ cũng là một khối đá. Hai ngón tay của Đường Phong đang kẹp một khối đá, không thể nghi ngờ gì được. Khối đá này chỉ to bằng một quả nhãn, thân hình hơi bẹp, có một màu xanh tối lục. Vừa nhìn qua có cảm giác giống như ngọc bích. Không thể phủ nhận rằng khối đá này rất đẹp. Nếu nhìn lấy nó để chế tác thành vòng cổ mà nói, thì khi giai nhân đeo vào nhất định sẽ thêm phần sắc thái. Chẳng qua, khối đá màu lục này ở trên tay Đường Phong rất không an phận, cứ rung lên liên tục, ý đồ muốn thoát khỏi sự ràng buộc của Đường Phong. Đáng tiếc là lực rung động của nó quá yếu, căn bản không thể thoát ra được. Là Ngọc Thạch Tâm. Linh Khiếp Nhan so với Đường Phong thì hiểu biết nhiều hơn, liền gọi ra tên của khối đá này. Đường Phong nhìn kỹ càng lại, phát hiện được thứ này cũng giống như La Ngọc Thạch thấy được khi trước, đều quý giá như nhau. Tuy rằng màu sắc không quá giống, nhưng cảm giác cầm tới tay và hoa văn ở trên thân đều không sai biệt lắm. Thế nhưng điểm quan trọng nhất đó là Đường Phong cảm giác được khi mình sờ vào trên khối đá này thì thiên địa linh khí chung quanh lại tụ tập rất chậm lại gần. Thứ này tại sao lại được gọi là La Ngọc Thạch Tâm? Vì sao ta cảm giác thấy khối đá này so với La Ngọc Thạch mà Giang Xuyên bán ra có vẻ còn kém cỏi hơn? Đường Phong cau mày nhìn chăm chăm vào tảng đá. Lúc Giang Xuyên bán ra La Ngọc Thạch, nó có thể để thăng tốc độ tụ tập linh khí lên một nửa. Mà trên khối đá này, tốc độ để thăng không kể tới cũng được. Phong ca ca, người không phát hiện thứ này đã thông linh rồi sao? Linh Khiếp Nhan mở miệng nhắc nhở. Nó có cảm giác khủng hoảng đối với mình mà lại có thể phá không chạy trốn. Hiển nhiên, La Ngọc Thạch bình thường không thể bằng nó. Vừa được Linh Khiếp Nhan nhắc nhở, hắn mới chợt bừng tỉnh. Bỗng nhiên Đường Phong nhớ tới một thứ gì đó. Đó chính là Thiên Lôi Thần Mộc Kiếm. Chuôi thần binh này thực chất cũng là một viên thiên lôi thần mộc mà thôi. Chẳng qua sau mấy trăm năm dài đằng đẵng tu luyện cùng lôi tẩu, dần dần nó mới sinh ra linh trí và thông linh. Theo thời điểm lôi tẩu biến hóa, thiên lôi thần mộc kiếm cũng đại thành. Lúc đó thiên lôi thần mộc kiếm cũng muốn chạy đi, chẳng qua là đã bị lôi tẩu ngăn giữ lại. Chắc không được, La Ngọc Thạch Tâm lại giống như thiên lôi thần mộc kiếm. Thời gian tồn tại quá dài đã có thể sinh ra linh tính. Nó tuy rằng không thể nói chuyện được, cũng không thể giao lưu, nhưng mà đối với nguy hiểm bên ngoài đã có cảm ứng nhất định. Cà cà nghĩ rằng tốc độ tụ tập linh khí của nó quá chậm sao? Đó chính là bởi vì nó đã tận lực thu liễm chính mình, nó không muốn cho ai phát hiện ra nó được. Chà chà, chỉ là một khối đá lại dám giở trò với bản thiếu gia, cẩn thận bản thiếu gia bóp nát ngươi. Đường Phong giận tím mặt, trước đây luôn khôn khéo, hôm nay thiếu chút nữa bị khối đá này lừa gạt. Thật là mất mặt. Thời gian mình vừa tiến vào núi thì thiên địa linh khí cũng bất ngờ dừng lại không chuyển động nữa. Phòng chừng cũng là do khối đá này gây ra. Phảng phất như cảm thụ được tâm tình tức giận của Đường Phong, La Ngọc Thạch Tâm run lên. Đường Phong cười nói, nếu còn dám làm cản nữa, ta sẽ phá hủy ngươi. mau lộ ra bản lĩnh thực sự để thu hút thiên địa linh khí lại đây. La Ngọc Thạch Tâm rung động không ngớt, ở trên tay Đường Phong lộ ra. Dần dần, La Ngọc Thạch Tâm an tĩnh lại, phảng phất dư dưới sự uy hiếp của Đường Phong, không dám phản kháng gì cả. Trong giây lát, thiên địa linh khí trong không gian dường như bị một bàn tay vô hình tóm được, điên cuồng hướng tới chỗ Đường Phong đang đứng mà tụ tập. Loại tốc độ điên cuồng này vừa xảy ra làm cho Đường Phong phải nghẹn họng chân chối. Trong thời gian giây lát, linh khí trong sơn cốc này cực kỳ nồng đậm. Linh khí hội tụ bên trong sơn cốc hình thành nên sương mù dày đặc, trong vòng 10 trượng chung quanh không thể thấy được cái gì. Nghe lời thế là tốt, Đường Phong cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Phong ca ca, người lại phát tài rồi. Ha ha, Đường Phong ngửa mặt lên trời cười dài. Người tốt sẽ luôn được báo đáp, chân lý này mãi mãi không bao giờ đổi thay. Trước đây Giang Xuyên vì bất đắc dĩ mới phải mang La Ngọc Thạch bán cho Trung gia. Tất nhiên lúc đó Đường Phong cũng có thể ra tay cướp đoạt. Chẳng qua lúc đó hắn nghĩ không muốn tạo cho Giang Xuyên phiền toái, cho nên mới nhường nhịn mà thôi. Hiện giờ ngẫm lại, nếu mà trước kia quan tâm tới mặt mũi của mình, thì cũng sẽ không thể tìm được tái sinh thạch, lại càng không thể đi tới phiến sơn cốc này tìm được La Ngọc Thạch Tâm. Thực sự là nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai. Đại khái chính là nói đến loại sự tình như thế. Một khối La Ngọc Thạch Tâm này so với đeo vạn niên hàn ngọc trên người tốt hơn vô số lần. Tuy rằng nó không có công hiệu bách độc bất xâm, trừ ma đuổi tà, nhưng tốc độ tụ tập linh khí thì thực sự đúng là vô địch. Bằng với điểm này thì vạn niên hàn ngọc căn bản không thể so sánh. Hiệu quả của La Ngọc Thạch Tâm quá tốt, một người căn bản không thể sử dụng hết, nên mang về cho các tỷ muội sử dụng cũng đều có lợi cả. Cuối cùng ta cũng đã hiểu được vì sao Giang Xuyên tìm được La Ngọc Thạch ở chỗ này, đồng thời lại tìm ra một khối tái sinh thạch. Lê Cấp Nhàn suy nghĩ một chút rồi nói. Nói ta nghe một chút. Đường Phong vừa nói tay vừa mân mê La Ngọc Thạch Tâm, càng xem càng cực kỳ yêu thích, không muốn buông tay. Phong Quả Ca ngẫm lại đi, hai loại đá này, một loại là hấp thu linh khí, còn loại kia là tụ tập linh khí. Ta đoán vốn ở đây chỉ có một khối La Ngọc Thạch, trải qua hàng trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm thời gian, thì bên trong khối La Ngọc Thạch đấy lại sinh ra La Ngọc Thạch Tâm. Sau đó La Ngọc Thạch Tâm thông linh rồi từ trong La Ngọc Thạch chui ra, lại ẩn vào trong đất ngầm xuống bên dưới. Nhưng thời gian lâu như vậy mà thiên địa linh khí tụ tập đi đâu hết? Nếu như không có ai sử dụng những linh khí kia mà nói, thì linh khí ở sân cốc bây giờ tuyệt đối nó phải nồng đậm hơn vô số lần so với hiện tại. Lê Kiếp Nhan nhẹ nhàng ôn tồn nói. Ý nàng nói rằng thiên địa linh khí mà La Ngọc Thạch thu hút tới giờ đã dần dần trở thành tái sinh thạch sao? Đường Phong cũng không phải quá ngu ngốc, tất nhiên hắn hiểu được ý này. Phải, tuy rằng điều này chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng ta nghĩ rằng sự thực xảy ra cũng đại khái là như vậy. Lê Kiếp Nhàn gật đầu nói. Hai khối đá hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng bị Giang Xuyên trượt chân rơi xuống đây lấy đi hết. Chẳng qua, La Ngọc Thạch Tâm lại ẩn mình dưới hàng chục trượng sâu bên dưới đất cát, nên không bị người khác phát hiện ra, cuối cùng lại may mắn rơi vào tay Đường Phong. Đây là một khối đá đã có một chút linh tính, có thể nói là vật chết mà cũng có thể nói là vật sống. Đường Phong thu nó vào trong không gian mị ảnh, che giấu lại vết tích linh khí tụ tập, rồi đi lòng vòng trong tuyệt cốc thêm mấy vòng nữa, chỉ mong tìm được một vài bảo bối khác. Chẳng qua, loại vận khí này không thể nói cho rõ được. Cho dù một người nào đó có vận khí tốt tới cực hạn như Đường Phong, hiện giờ tìm một lúc cũng không thể tìm được thứ gì có giá trị. Cuối cùng, hắn chỉ có thể giã tử tuyệt cốc này, nhảy ra ngoài. Những linh thú vây quanh khu vực tuyệt cốc nhìn chằm chằm về phía Đường Phong, nhưng không con nào có dám lên làm cản trước mặt hắn, thậm chí chúng còn tách ra, tạo thành một con đường để Đường Phong bước qua. Giã tính của linh thú đều lấy sinh tồn làm căn bản, không có linh thú nào đi trêu chọc tồn tại cường đại hơn mình, trừ phi ở dưới một số tình huống đặc thù bất đắc dĩ. Thời gian lưu lại ở trong Yên Hà Sơn cũng không phải quá lâu, không, cũng chỉ có thời gian nửa đêm mà thôi. Từ lúc Đường Phong ra khỏi Yên Hà Sơn đến giờ mới quá khuya một tí. Nhận thức rõ phương hướng, hắn liền đi tới hướng Khổ Thủy Thành. Ở bên này, chuyện tái sinh thạch với Giang Xuyên đã được giải quyết, cùng với kiếm thêm được La Ngọc Thạch Tâm. Hai bảo bối này đã tới tay, kế tiếp nên đi tới Khổ Thủy Thành, tìm kiếm phương pháp giải độc, giải khai kỳ độc của độc phương Thương Bất Khải. Mình bị trúng độc vốn rất kỳ quái, Đường Phong có thể nhận thấy được thời gian trúng độc ở dưới đan điền của mình đã qua hơn một tháng, mà hắn cảm giác được lũ độc tố ở trong đó còn lớn mạnh hơn không ít. Thời gian ban đầu lũ độc tố này còn chưa ảnh hưởng tới sức chiến đấu của mình, nhưng mà đến tận bây giờ thì Đường Phong phát hiện được nó đã gây trở ngại không ít. Tuy rằng khi vận công thì không bị đau hay vấn đề gì đó, nhưng lúc vận cương khí lên thì có cảm giác là lạ không thể nói cho rõ được. Nếu như buông bỏ không quan tâm tới nó thì Đường Phong cũng không biết hậu quả sẽ ra thế nào. Đi tới Khổ Thủy Thành, mình tìm Thương Hằng Đỉnh để giải độc giúp mình là điều đầu tiên. Điều thứ hai là muốn gặp Chu Tiểu Điệp. Một tiểu cô nương này đối với đôi linh lung thủ do tiên sinh mà có. Trong khoảng thời gian này, Đường Phong vẫn một mực suy nghĩ làm thế nào để mang theo nàng bên người để dạy nàng thủ pháp ám khí. Tận cho tới mấy ngày trước mới nghĩ ra được một biện pháp có thể sử dụng được. Không biết được tiểu cô nương này có nguyện ý hay không, nhưng cho dù nàng không muốn thì Đường Phong cũng sẽ nghĩ tới việc cướp đoạt nàng đi. Không ai có thể lý giải được tâm tình của một người đệ tử đường môn khi thấy được một đôi tay linh lung chi thủ trong truyền thuyết. Đường Phong cực kỳ hưng phấn, muốn biết được nếu như nàng tu luyện ám khí đại thành thì sẽ đạt tới mức nào. 3 ngày sau đó, Đường Phong đã đi tới được Khổ Thủy Thành. Tên thành nghe không được hay, nhưng mà dân cư sinh hoạt bên trong thành cũng không hề khổ sở chút nào, bởi vì thành này tụ tập của một số gia tộc buôn bán, có thể nói là nơi đông đảo nhất của toàn bộ linh mạch chi địa. Mọi sinh hoạt của mọi người dân trong linh mạch chi địa chủ yếu đều lấy từ đây mà ra, mọi vật tư đều được vận chuyển liên tục đi khắp nơi. Sở dĩ Khổ Thủy Thành có tên như thế này là cũng bởi vì cùng một số gia tộc buôn bán ở đây có chút quan hệ. Tuy rằng bọn họ tương đối giàu có, nhưng cũng chỉ có thể là gọi giàu hơn người bình thường mà thôi. Hiện giờ cả đại lục đều có phong trào tập võ, huống chi ở linh mạch chi địa có linh khí đầy đủ. Ở thế giới này không có thực lực thì sẽ không có địa vị. Gia tộc bọn họ buôn bán kiếm được nhiều tiền như vậy, nhưng cũng không mua nổi một cái võ điển hay bí tịch. Thỉnh thoảng thu được một tàn quyển cũng là do các đại gia tộc khác xoay vòng một lần tiền tài rồi bán đi. Hơn nữa tất cả đều có với cái giá trên trời. Và bên trong Khổ Thủy Thành, Đường Phong liền cảm nhận được sự phồn vinh của nơi đây căn bản không phải thành thị khác có thể so sánh. Số lượng tiểu thương hằng hà sa số, các loại hàng hóa cho vào trong xe ngựa đi lại tấp nập trên đường. Toàn bộ thành thị đều tỏa ra sức sống mãnh liệt. Hỏi mấy người qua đường ở đây, cuối cùng Đường Phong cũng tìm được tới chỗ ở của Chu gia. Tại đây Đường Phong không quen biết một ai, tất nhiên phải đi tìm hai huynh muội Chu Chính, nhờ bọn họ hỗ trợ tìm kiếm Thương Hàng Đình. Trong khi đại bỉ đang diễn ra, Chu Chính và Chu Tiểu Điệp lại vội vã nói lời từ biệt, cũng không biết là đã có chuyện gì xảy ra. Tòa nhà của Chu gia cũng không hề lớn, tuy rằng bọn họ có buôn bán nhưng không phải là phú hào quá lớn ở đây. Nếu như không phải vậy thì trong thời gian Chu Tiểu Điệp ở Bố Gia Trang cũng sẽ không tính toán tiền tài đối với Đường Phong như vậy. Tòa nhà tuy rằng không quá lớn, nhưng ở trước cửa chính vẫn là sơn son thiếp vàng. Hai bên lại có hai con sư tử đá ngồi xếp bằng trước cửa, tướng mạo dữ tợn, khí thế 10 phần. Ở trước cửa có treo hai cái đèn, ở giữa tấm biển trên cửa hiện lên hai chữ Chu Phủ. Hắn chính là ở đây rồi. Đường Phong đi tới gõ cửa, đợi một lúc thì cửa lớn mới chậm rãi mở ra. Ở bên trong có một người phụ nữ trung niên hé cửa. Nữ nhân này nhìn Đường Phong cực kỳ cảnh giác, đánh giá hắn một lúc, xong mới cau mày mở miệng hỏi. Xin hỏi ngươi tìm ai? Xin hỏi Chu Chính có chỗ này hay không? Đường Phong ôm quyền nói. Không có. Phụ nhân trung niên kia trả lời một tiếng, sau đó lập tức đóng cửa lại. Đường Phong nhanh tay chặn cửa. Phụ nhân trung niên kia cố gắng kéo về, nhưng đại môn vẫn không thể khép lại được, gấp đến độ chán toát mồ hôi. Đường Phong cực kỳ phiền muộn. Lúc trước mình đi hỏi đường người khác thì ai cũng chỉ cho mình tới chỗ này. Ở Khổ Thủy Thành này cũng chỉ có một cái Chu Phủ mà thôi, không có Chu Phủ thứ hai. Người đi đường đều nói rõ cho mình biết là Chu Chính sống ở chỗ này. Thế mà vừa hỏi xong thì cửa đã định đóng sập ngay trước mắt. Nếu nhà nào mà lấy thương nghiệp làm gốc thì làm gì có đạo lý để đóng cửa không buôn bán như vậy. Rơi vào đường cùng, Đường Phong chỉ có thể nói. Nếu như Chu Chính có ở đây thì hãy thông báo rằng có một người bạn thân đã lâu không gặp tới chơi. Phụ nhân trung niên kia ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đường Phong, dậm chân nói. Đã nói là không có ở chỗ này rồi, ngươi còn dây dưa không ngớt. Lời còn chưa dứt, Đường Phong liền nghe được một tiếng bước chân tới gần. sau đó có một đạo thanh âm giận dữ vang lên. Thật đúng là nghĩ rằng Chu gia ta sợ ngươi sao? Ngươi hôm nay ở lại đây luôn đi. Đại môn bị người bên trong mở toang ra, chỉ thấy một quyền nhắm thẳng đánh tới Đường Phong. Đường Phong nhướng mày một cái, liền tiện tay dễ dàng hóa giải công kích của người kia. Người nọ dùng sức mạnh mẽ, nhất thời thu lại nắm tay không kịp, toàn thân từ trong Chu phủ vọt ra. Thân hình vừa ổn định, liền quay đầu quắc mắt lại, trán nổi cơn xanh. Một thân cương khí bay động, bày ra một tư thế đồng quy vu tận đánh tới Đường Phong. Dù là tượng đất thì cũng phải có ba phần tức giận, huống chi là Đường Phong. Mình đến nơi này cũng chỉ để tìm người, ngăn cản thì thôi, cũng đành, nhưng lại còn vô duyên vô cớ công kích mình. Chẳng qua nhìn lại đối phương thực lực không cao, chỉ là một địa giai thượng phẩm mà thôi. Đường Phong cũng không hạ thủ, hắn chỉ bắn ra hai đạo chỉ kình đánh vào phía trên xương cốt hai vai của đối phương. Đối phương căn bản không thể chống lại được, trực tiếp bị trúng chiêu. Trong nháy mắt, hai cánh tay mềm nhũn buông thõng. Đến khi Đường Phong vọt tới trước mặt thì vẻ mặt kinh ngạc dại ra. Phụ nhân trung niên thấy người kia bị hại liền hét lớn một tiếng: "Dám đánh nam nhân của ta, ta liều mạng với ngươi!" Vừa hô to, phụ nhân vừa xông tới tấn công Đường Phong. "Tất cả dừng tay, đừng đánh nữa!" Một tiếng kêu quen thuộc truyền đến. Trong nháy mắt, động tác của phụ nhân trung niên kia cứng đờ lại, đứng yên tại chỗ. Đường Phong cũng không thèm đánh, chỉ quay đầu hướng về nơi thanh âm vừa phát ra nhìn lại, thì thấy Chu Tử Điệp thở hồng hộc đang chạy ra, phía sau chính là Chu Chính. "Tam thúc, tam thẩm, hắn không phải đồng bọn của tên kia, mọi người đánh nhầm rồi." Vẻ mặt Chu Chính bất đắc dĩ, vội chạy tới bên cạnh người đàn ông kia, thần tiếc nói: "Vương thúc, thúc không bị thương chứ?" Hai tay đang buông thõng bên cạnh người đàn ông kia, hắn quan sát Đường Phong một lúc, vẻ mặt cực kỳ kiêng kỵ. Vừa rồi thủ đoạn của Đường Phong đối phó với hắn làm cho hắn có chút khiếp sợ. Sau lại quay sang trừng mắt khiển trách Chu Chính: "Mình chọc vào phiền phức thì tự mình chùi đít, sao lại còn quay trở về Chu gia nữa? Hiện giờ Chu gia đại họa lâm đầu đều là do huynh muội các người ban tặng." Chu Tử Điệp nghe xong sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói: "Tam thúc, lời này của thúc là có ý gì? Ca ca không phải cố ý." "Hừ." Người đàn ông kia lại nhìn về phía Chu Tiểu Điệp cả giận nói: "Lão già giao lại sự nghiệp của cả dòng họ cho người quản lý, ta biết rằng sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Ngươi là một tiểu hài tử, lông tóc còn chưa mọc đầy đủ, thật tưởng rằng mình là một người trưởng thành sao?" Lời vừa dứt, hắn quay đầu lại, đi thẳng vào bên trong phủ. Phụ nhân trung niên kia cũng oán hận liếc nhìn Đường Phong một lúc rồi mới đi theo. Đường Phong ở một bên, nghe giống như người lọt vào sương mù, lông mày nhíu lại. Chờ cho hai người kia đi khỏi, Đường Phong lén lút quan sát Chu Tiểu Điệp, thấy bộ dáng ủy khuất của tiểu cô nương này, nước mắt trong tròng mắt cứ chảy xuống liên tục, hai con mắt đỏ bừng lên. Ai, mọi nhà đều có khó khăn riêng của mình, Đường Phong không khỏi thổn thức trong lòng. Năm nay tiểu cô nương này mới có 16 tuổi, làm một gia chủ của cả một gia tộc chính xác là có nhiều khó khăn. Ít có kẻ nào phía dưới phục tùng được hết, nhất là loại tiểu gia tộc giống như Chu gia này. Tính về bối phận và thân tình, ràng buộc quá nặng với nhau. Nếu như không có thực lực cùng uy vọng thì căn bản không thể nắm được kỷ luật và giữ được nghiêm minh. Nhìn Chu Tiểu Điệp, trong lòng Đường Phong nảy ra chút ác độc, muốn lôi cổ người kia ra, mắng nhức tam thúc của Chu Tiểu Điệp để giải ủy khuất cho nàng. Hoặc tốt nhất là để cho nàng ly khai Chu gia. Như vậy thì mình cũng không phải bỏ công sức gì, cũng có thể mang được nàng đi. Hắn lẩm bẩm một hồi, nghĩ toàn những điều hèn mọn. Nhà cửa náo loạn như vậy, Chu Chính cũng cực kỳ xấu hổ, đi tới trước mặt Đường Phong xin lỗi liên tục. Đường Phong xua tay: "Người không biết thì không có tội, nhưng thật ra vừa mới ra tay đối phó với vị trưởng bối kia của ngươi, còn mong là hắn không lấy làm phiền lòng với ta." "Hạ thủ quá nhẹ." Đột nhiên Chu Tử Điệp thốt ra một câu, làm cho sau lưng Đường Phong chảy ra mồ hôi lạnh ròng ròng. "Tối độc phụ nhân tâm, quả nhiên là vậy." "Tiểu muội, đừng nói nữa." Chu Chính trừng mắt liếc nhìn Chu Tiểu Điệp, khuôn mặt u sầu. "Nói cho cùng thì cũng là lỗi của chúng ta." Đường Phong thực rất muốn hỏi một chút, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Nhưng mình lại là người ngoài, cho nên không tiện mở miệng, chỉ có thể nghiêng đầu suy nghĩ. "Đường huynh, huynh là khách, mời huynh vào trong phủ." Chu Chính nhiệt tình quan tâm. Đường Phong gật đầu, đi cùng hai chung huynh muội của Chu Chính vào trong sân. Hắn nhìn hoàn cảnh bốn phía một cái, thần sắc không khỏi ngưng trọng. Hắn phát hiện ra ở trong sân này lại có vết tích chiến đấu lớn. Những bổn hoa chậu cảnh xung quanh đều bị tàn phá không ít. Trên mặt đất có vết tích của cương khí xung đột với nhau, hơn nữa còn có một ít vết máu. Vết máu tuy rằng đã khô và bên ngoài đen như mực, nhưng nhìn mà nhìn vào, màu sắc và độ khô cạn của nó không khó để suy đoán được. Vài đêm trước ở đây đã có người thụ thương. Lại liên tưởng đến chuyện tình của hai vị trưởng bối của họ Chu. Đường Phong mơ hồ đoán rằng có lẽ hai huynh muội nhà này đã chọc phải phiền phức nào đó, khiến cho cửu nhân tới tận nhà để trả thù. Hai người bọn họ ở trong đại điển đại bỉ diễn ra đã vội vã rời đi, liệu có liên quan gì tới việc này không? Trong lúc nhất thời, Đường Phong cũng không thể nghĩ cho thấu. Đi theo hai huynh muội của Chu Chính vào trong phòng khách, đều có hạ nhân tự động dâng trà. Ngồi xuống được một lúc, không đợi Đường Phong nói rõ ý định, Chu Chính liền mở miệng nói trước. Đường huynh lần này đến đây là muốn để tìm vị nữ tử họ Thương kia sau. Về việc Đường Phong đã nói với qua Chu Chính khi còn ở Bố Sa Trang, tất nhiên Chu Chính vẫn còn nhớ. Phải, Đường Phong gật đầu. Chu huynh quen thuộc Khổ Thủy Thành hơn ta nhiều, vì vậy việc này phải nhờ Chu huynh tìm hiểu hộ. Chu Chính nói, việc này không có vấn đề gì. Huynh đối với anh, huynh muội chúng ta có ân, việc tìm hiểu này cứ giao trên người Chu mỗ. Đa tạ, Đường Phong không khỏi thở ra một hơi. Có những lời này của Chu Chính thì mình có thể bớt đi không ít sức lực và thời gian. Chẳng qua Đường Phong nhìn thấy thần sắc trên mặt Chu Chính có chút tranh đấu, phảng phất như muốn nói gì đó xong lại không biết mở miệng thế nào. Hắn không khỏi cười. Phải chăng Chu huynh còn có chuyện gì muốn nói với ta? Mọi người đều là người quen với nhau, có chuyện gì cứ nói ra, đừng ngại. Chu Chính cắn răng một lát nói. Nếu đã như vậy thì Chu Chính cũng là dày mặt mà nói. Thực sự là ta có một chuyện muốn nhờ đến huynh. Ca ca. Chu Chính còn chưa nói hết lời thì Chu Tiểu Điệp đã mở miệng cắt đứt lời hắn. Đường Phong không khỏi kinh ngạc nhìn nàng. Tiểu muội, Chu Chính lại nhìn về phía Chu Tiểu Điệp, khuôn mặt hiện lên vẻ u sầu. Gia sự của nhà mình thì tự mình phải giải quyết, hà tất làm phiền người khác. Hốc mắt Chu Tiểu Điệp đỏ lên nói tiếp. Nếu như không thể giải quyết được thì coi như ta không có năng lực điều khiển gia tộc này, vậy thì cứ thể để lại cho Tam Thúc đi thôi. Vừa nói, nàng vừa bước ra phía bên ngoài. Chu Chính xấu hổ vô cùng, quay sang Đường Phong. Tiểu muội bị gia gia và cha ta nuông chiều quá thành hư, tính tình rất quật cường, mong Đường huynh đừng trách. Đường Phong trầm ngâm nói. Chu gia gặp phải phiền toái như thế nào vậy? Nếu Đường mỗ có thể giúp đỡ được điều gì, thì mong Chu huynh không nên khách khí. Chu Chính cười khổ một tiếng. Đúng là có chút phiền phức, nhưng mà tiểu muội không cho ta nói ra nên ta không tiện mở miệng. Đường huynh, nếu không chê Chu gia ta thì cứ ở tạm đây mấy ngày, ta sẽ sai hạ nhân tìm hiểu một chút nơi ở của Thương Hàng Đình, một khi có tin tức thì ta sẽ lập tức thông báo ngay. Tốt, Đường Phong lên tiếng. Sau đó Chu Chính tự mình dẫn Đường Phong đi tới phòng khách. Phòng khách của Chu gia không lớn mà cũng không có thị nữ và hạ nhân để sai sử. Nguyên bản là Chu Chính muốn cấp cho Đường Phong hai thị nữ để hầu hạ, nhưng đã bị Đường Phong dùng lời nói nhẹ nhàng, uyển chuyển cự tuyệt. Mình có chân có tay, tuổi lại đang còn trẻ, cần gì phải có người hầu hạ đây? Tuy rằng nhờ Chu Chính tìm hộ nơi ở của Thương Hàng Đình, nhưng Đường Phong cũng không nhàn rỗi. Mấy ngày kế tiếp ở Chu gia, ban ngày thì hắn đi mua đồ ở Khổ Thủy Thành, đi ngồi một số quán trà, nơi mà đủ các thể loại người tụ tập, rồi lại tìm đến bọn họ hỏi một chút. Chẳng qua những ngày như thế cứ trôi qua mà không có tiến triển, cũng chưa ai nghe qua cái tên Thương Hàng Đình này. Dù sao thì đã qua không biết bao nhiêu năm tháng. Nếu như nữ nhân này còn sống thì cũng đã là một lão nhân. Một nữ nhân khi xuất giá vào nhà người khác thì cái họ thường bị lãng quên, bị dòng họ của nhà chồng thay thế, không tìm hiểu được cũng là chuyện hết sức bình thường. Dù cũng không cấp bách, dù sao thì việc này có muốn gấp cũng gấp không được. Cho nên cứ để từ từ thời gian qua đi. Qua nhiều ngày quan sát, Đường Phong lại phát hiện thấy Chu gia hiện giờ có chút rối loạn. Không ít trưởng bối của hai huynh muội Chu Chính đều có sắc thái không tốt với hai người. Chỉ còn có việc hơi bất mãn một chút là quát tháo ầm ĩ, mà hai người Chu Chính cùng Chu Tiểu Điệp lại không dám cãi lại, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Chu Chính nói cho cùng thì cũng là nam nhân, quát tháo thì cũng không để tâm, nhưng Chu Tiểu Điệp thì lại không giống. Quanh năm phải để ý sản nghiệp của gia tộc, luôn rõ ràng phân minh. Trước đây, các trưởng bối đều tán thưởng nàng rất thông minh, Nhưng mà hiện giờ thì có chuyện thì đều đổ hết trách nhiệm lên đầu nàng. Một tiểu cô nương mới 16 tuổi làm sao chịu được nhiều áp lực như vậy? Đã chạm mặt nhau nhiều ngày, Đường Phong phát hiện dung mạo của Chu Tử Điệp cực kỳ tiểu tụy, vánh mắt sưng húp cả lên. Hẳn là sau lưng đã khóc không biết bao nhiêu lần, làm cho hắn cảm thấy chua xót. Những trưởng bối này đều ghét hai huynh muội Chu Chính, làm cho Đường Phong là khách của hai huynh muội bọn họ cũng bị ghét lây. Ngày đầu tiên người đàn ông giao thủ với Đường Phong chính là tam thúc của Chu Chính. Mỗi khi nhìn thấy Đường Phong đều trợn mắt nhìn, nhưng cuối cùng cũng vẫn kiêng kỵ thực lực của Đường Phong mà không dám làm gì cả. Đường Phong thấy thế thì âm thầm lắc đầu. Một gia tộc như vậy, nếu cứ một mực phát triển theo phương hướng tốt thì còn không có gì để nói. Nhưng khi nào đó đi nhầm hướng thì nhất định nó sẽ sụp đổ. Gia tộc của hai huynh muội Chu Chính này không hề đoàn kết với nhau. Nếu như Chu Tiểu Điệp còn ở lại Chu gia này thì thành tựu ngày sau sẽ không được tốt. Cho dù là về tư tâm của mình hay vì suy nghĩ cho Chu Tiểu Điệp thì Đường Phong đều nghĩ mình phải làm gì đó để giúp Chu gia. Qua một đêm này, Đường Phong đang ngồi đả tọa trong phòng, ở ngoài cửa lại chuyển tới tiếng bước chân. Hắn vừa mở mắt ra thì thấy một người đã xông vào, tung một cước đá văng cả cánh cửa. Ngay sau đó, Chu Tử Điệp nhanh chân đi vào, lại đạp một cái cho cánh cửa phòng đóng lại. Trên tay nàng cầm một thứ gì đó đặt mạnh xuống. Nàng làm cái gì vậy? Đường Phong cực kỳ ngạc nhiên. Hắn thấy Chu Tử Điệp đặt vật gì đó trên bàn. Ngó qua thì ra đó là hai vỏ rượu. Ta muốn uống rượu. Qua hàm Chu Tử Điệp nhích lên tức giận, phảng phất như vừa dỗi hờn với ai đó, chỉ thẳng vào Đường Phong hung hăng quát. Ngươi, tới uống rượu với ta. Đường Phong cười, từ trên giường đứng dậy đi tới bên cạnh bàn. Hắn lại vòng vo vài lượt chung quanh, nhìn nàng từ trên xuống dưới. Nhãn thần của Đường Phong có tính xâm lược rất mạnh, làm Chu Tử Điệp không được tự nhiên, không khỏi giữ chặt lấy quần áo trên người mình. Nàng đột nhiên phát hiện mình như một con thần kinh, nửa đêm khuya khoắt lại chạy thẳng đến phòng một người đàn ông, rồi lôi hắn xuống giường cùng mình uống rượu. Hiển nhiên là cực kỳ lỗ mãng. Nếu như tên này là một tên sắc lang, thì với thực lực của hắn, mình sao có thể phản kháng được? Vừa nghĩ tới đây, trong lòng của Chu Tử Điệp không khỏi khẩn trương hẳn lên. Đường Phong nở ra một nụ cười hăng hắc, tiến tới gần. Toàn thân Chu Tử Điệp chợt nổi da gà. Ca ca nàng không biết là nàng muốn uống rượu sao? Đường Phong đi tới bên cạnh Chu Tử Điệp mở miệng hỏi. Thì làm sao? Ta uống huynh ấy cũng không can thiệp được. Chu Tử Điệp thở phì phì ngồi xuống, đưa tay lấy hai vỏ rượu ở trên bàn, đặt một vỏ xuống trước mặt Đường Phong. Đây là phần của ngươi. Trong lòng thì ôm một vỏ rượu khác nói. Cái này là của ta. Tại sao lại muốn uống rượu? Đường Phong chau mày hỏi. Ai cũng đều nói rượu có thể tiêu tan được nỗi buồn. Ta muốn thử xem có đúng hay không. Chu Tử Điệp vừa nói vừa mở nắp vỏ rượu, hít một hơi xong kinh hỉ. Thơm quá. Dáng dấp của nàng phảng phất như là đứa trẻ thấy được một món đồ chơi, ánh mắt tràn ngập sự vui sướng. Chẳng qua tuy rằng rượu rất thơm, nhưng mà để uống vào người thì Chu Tử Điệp còn chưa hạ quyết tâm được. Nhìn dòng rượu chảy trong vỏ tỏa ra hương thơm ngắt, cố giúp nuốt khan một ngụm nước bọt, vẻ mặt như gặp phải đại hận thâm thù, lông mi tinh xảo đều nhướng lên. Một lát sau, Chu Tử Điệp mới hạ được quyết tâm, thè đầu lưỡi màu hồng ra, nhẹ nhàng nếm thử một chút. Rượu vừa vào trong miệng, trong nháy mắt khuôn mặt Chu Tử Điệp liền nhăn lại như quả mướp đắng, thiếu chút nữa thì đã ném bình rượu xuống đất, phả ra một hơi khí lạnh. Ha ha, Đường Phong nhịn không được cười to hết cỡ, dáng vẻ của nàng uống rượu y hệt như một con mèo nhỏ ăn phải thức ăn quá nóng vậy. Chu Tử Điệp oán hận trừng mắt nhìn Đường Phong. Tiếng cười còn chưa dứt, Đường Phong đã nhấc bình rượu lên. Uống rượu thì phải uống như vậy. Lời vừa dứt, hắn liền đưa cả vỏ rượu dốc ngược xuống miệng của mình. Cho đến khi hết non nửa vỏ rượu, Đường Phong mới buông vỏ rượu xuống, đưa tay lau miệng, khen. Sảng khoái. Ở khóe miệng, rượu còn chưa lau khô, dưới ánh đèn của ngọn đèn dầu phản quang rạng rỡ. Chu Tử Điệp thấy vậy, thần trí hoa hết cả lên. Loại hào phóng không kiềm chế được này khiến cho nàng cảm nhận được cực kỳ tương phản với bầu không khí đang áp lực của Chu gia. Trong lúc nhất thời, tiểu cô nương này trong lòng cũng hào hùng vạn trượng. Hai bàn tay nhỏ bé ôm vỏ rượu lên, dáng rất kiên quyết, cũng không quan tâm rượu có cay độc gì không, ngửa miệng uống từng ngụm từng ngụm. Uống được vài ngụm, Chu Tử Điệp có chút không chịu nổi. Nàng chưa bao giờ uống rượu, thì làm sao có được mạnh mẽ như Đường Phong. Bịch một tiếng vang lên, chú Tử Điệp đã đặt vỏ rượu xuống bàn. Trên khuôn mặt trắng nõn của tiểu cô nương này đã hiện lên hai đám mây đỏ hồng. Nàng ngồi một chỗ có chút lảo đảo, đôi mắt ngập nước, thì thào thổ lộ cảm giác hiện giờ của bản thân. Choáng. Lời vừa nói xong, liền ngã luôn xuống đất. Đường Phong đột nhiên biến mất như một làn gió nhẹ trực tiếp xuất hiện phía sau, đỡ lấy Chu Tiểu Điệp. Tiểu cô nương, nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm. Đường Phong liền ôm Chu Tiểu Điệp đặt lên giường, rồi đắp chăn cho nàng. Một tay của tiểu cô nương gác lên trán, hừ hừ trong miệng, không biết đang nói cái gì, có vẻ rất khó chịu. Sau khi say rượu bình thường, đều có phản ứng như vậy. Hắn lại đi ra cửa, mở cửa phòng, nhìn thân ảnh của Chu Chính đang chuẩn bị ẩn núp. Vào đi. Trên mặt Chu Chính đầy sợ hãi, phảng phất giống như kẻ trộm bị người ta bắt được. Đường Phong đã sớm phát hiện ra hắn. Sau khi Chu Tử Điệp vào phòng chưa tới 3 giây, thì đã thấy Chu Chính đứng ở ngoài. Chuyện này cũng khó trách. Chu gia không lớn, một tiểu cô nương như Chu Tử Điệp đêm hôm khuya khoắt mang theo hai vỏ rượu chạy tới phòng của Đường Phong. Người làm ca ca như Chu Chính thì làm sao có thể không lo lắng. Chu Tử Điệp chỉ có huyền giai, Chu Chính lại là địa giai. Mặc dù thực lực của hai người đều không cao, nhưng chênh lệch cũng rất rõ ràng. Chu Chính muốn theo dõi nàng ta đương nhiên là chuyện dễ. Bị Đường Phong bắt tại trận, Chu Chính cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng về chuyện này có liên quan đến danh dự của muội muội, cho nên hắn đành phải bất chấp khó khăn mà tiến vào. Bỏ mặc cô nam quả nữ ở chung một phòng, nếu chuyện này mà truyền ra thì sẽ không tốt cho thanh danh của muội muội. Hai người ngồi trước bàn, Đường Phong nhìn Chu Chính. Chu huynh, hiện tại chuyện của Chu gia như thế nào, có thể nói cho ta biết hay không? Trải qua mấy ngày quan sát, Đường Phong đã hoàn toàn có thể xác định Chu gia xác thực là đã có việc xảy ra. Hôm đó khi mình mới tới, Chu Chính cũng muốn tự nói với mình, nhưng lại bị Chu Tiểu Điệp ngăn cản.